Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 455 hai cái tin tức tốt. Tô Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, người nghiêm túc, hoàng mệnh không thể cháy, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm lập tức bả vai một suy sụp, nàng đương. Nhiên biết hoàng mệnh không thể cháy, nếu sự tình là phát sinh ở nàng cùng Lý Nhị trên người. Nàng tưởng nàng sớm đã cúi đầu nhận, chính là, hiện tại sự tình thế nhưng đều đã liên lụy đến nàng hài tử. Nàng không cam lòng, nàng luôn là còn vọng tưởng có thể lại đua thượng một phen, có lẽ. Đây là làm mẫu thân người kia một chút hy vọng xa vời đi. Thấy nàng vẻ mặt tinh thần sa sút bộ dáng, Lý Nhị thở dài khẩu khí, hắn một tay đỡ lên nàng bả vai, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi, ai có thể nói, tráng ca nhi theo tiểu hoàng tôn không phải một chuyện tốt. Ít nhất, chúng ta ở trong cung có người, Tô Nhiễm đáy mắt thoáng hiện một mặt kinh ngạc. Chính là, tráng ca nhi còn như vậy tiểu, ta tin tưởng hắn, hắn là ta nhi tử, Lý Nhị trầm giọng nói. Hắn cũng bình tĩnh nhìn nàng hai mắt, hắn cũng là ngươi sinh, ngươi khởi tay giáo dưỡng lên, ngươi chẳng lẽ không tin hắn. Ta đương nhiên tin, Tô Nhiễm cúi đầu, nàng tráng ca nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ. Chính là thân là mấy cái trong bọn trẻ đại ca ca. Lại từ nhỏ bị Lý Nhị cùng Viên Tiên Sinh dạy dỗ. Đích xác sau cùng tuổi hài tử muốn thành thục ổn trọng rất nhiều. Chỉ là, như vậy hài tử, ở trong thôn đích xác có vẻ thực xuất chúng. Nhưng chờ tới rồi kinh thành, nàng mới phát hiện nhà khác đích trưởng tử đều là như vậy giáo. Cùng bọn họ so sánh với, tráng ca nhi kỳ thật cũng liền ở vũ lực thượng có thể thắng được bọn họ một ít. Những mặt khác biểu hiện đều là thường thường, lần này tiểu hoàng tôn tuyển thư đồng. Khẳng định sẽ không chỉ tuyển một cái. Đến lúc đó, hắn không ngừng muốn cùng tiểu hoàng tôn giao tiếp, còn muốn cùng mặt khác nhà cao cửa rộng tiểu công tử nhóm giao tiếp. Tráng ca nhi như vậy nặng nề tính tình. Hắn có thể cùng nhiều người như vậy đánh hảo giao tế sao? Nàng phát sầu, đặt ở nàng trên vai đại trưởng hơi hơi buộc chặt. Nam nhân trên người dương cương lực đạo lập tức truyền lại tới rồi nàng trên người Tô Nhiễm ngẩng. Đầu, liền thấy Lý Nhị ánh mắt vẫn như cũ như vậy kiên định tin tưởng hắn. Hắn khẳng định có thể làm được Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Nhẹ nhàng đem đầu một chút lại quá thượng mấy ngày. Trong cung liền công bố cấp tiểu hoàng tôn tuyển định thư đồng danh sách. Thái tử trưởng tử thư đồng danh sách bên trong tráng ca nhi tên thế nhưng có mặt. Nhưng trừ cái này ra, nhạc phò mã nhi tử nhạc trời cho tên thế nhưng cũng ở phía trên, nói cách khác. Về sau tráng ca nhi mỗi ngày đều phải cùng nhạc trời cho gặp mặt. Tô Nhiễm biết được tin tức sau. Nàng ngực lại dầu dĩ thật sự không phải cái tư vị, tráng ca nhi biết sau lại rất bình tĩnh, nương. Ngài đừng sợ, ta khẳng định bất hòa hắn đánh nhau, liền tính đánh nhau, cũng muốn chờ đến ra cung lúc sau lại nói, ân. Đến lúc đó chúng ta giúp ca ca, trước dùng bao tải đem hắn bộ lên lại đánh, đánh xong chúng ta liền chạy, kết quả là hắn khẳng định cũng không biết là ai đánh hắn. Biến ca nhi vội nói, hiểu tỷ nhi lôi kéo sớm tỷ nhi đứng ở một bên. Hai cái tiểu nha đầu cũng liều mạng gật đầu, liền như vậy làm, chúng ta hỗ trợ thông khí. Tô Nhiễm vô lực đỡ chán, nàng hiện tại là thật tin, Lý Nhị đã từng là cái không chuyện ác nào không làm tên vô lại. Mà này mấy cái hài tử cũng rõ ràng đều được đến hắn chân truyền. Thậm chí ngay cả sớm tỷ nhi đều phải bị dạy hư. Việc này các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi, ít nhất chùm bao tải đánh người này nhất chiêu không được. Tô Nhiễm lắc đầu, vì cái gì? Mấy cái hai tử đều mở to hai mắt nhìn nàng, bởi vì các ngươi cha đã đối nhạc trời cho hắn cha trải qua a. Các ngươi lại làm, bọn họ cha còn không phải từ năm đó sự tình liên tưởng đến các ngươi trên người đi. Chỉ là, sự tình quan Lý Nhị hắc lịch sử. Tô Nhiễm cũng không thể nói được quá lộ liễu, nàng chỉ có thể lạnh giọng quát lớn, không vì cái gì, ta nói không được liền không được. Vậy được rồi, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Tráng Ca Nhi nản lòng cúi đầu. Nhưng hắn lập tức lại ngẩng đầu. Bất quá nương ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm hắn khi dễ đến ta. Tô Nhiễm nghe xong, nàng trong lòng ấm áp, vội vàng sờ sờ hài tử đầu, sự tình định ra sao. Tráng Ca Nhi liền thu thập chỉnh tề, mỗi ngày sáng sớm hướng trong cung đi, còn lại biến Ca Nhi hiểu tỷ nhi sớm tỷ nhi mấy cái hài tử. Bọn họ liền tiếp tục làm viên tiên sinh tiếp theo dạy, dùng viên tiên sinh nói. Dù sao ta hiện tại ở tại vương phủ thượng cũng không khác sự làm. Vừa lúc ta còn uổng có một bụng học vấn, bọn nhỏ liền tiếp theo làm ta giáo đi. Khi nào ta đem ta trong bụng học vấn đều giáo xong rồi, các ngươi lại đi bên ngoài thỉnh mặt khác tiên sinh tới là được. Tô Nhiễm cùng Lý Nhị đối việc này đều không có dị nghị, bất quá. Bên ngoài người biết được Tô Nhiễm bọn họ thế nhưng không có cấp bọn nhỏ thỉnh trong kinh thành học thức huyên bác tiên sinh, bọn họ lại nhịn không được ngầm cười nhạo Tô Nhiễm cái này trấn Tây Vương phi quả nhiên ánh mắt thiển cận, vì tỉnh một bút thỉnh tiên sinh bạc, cư nhiên khiến cho bọn nhỏ đi theo viên tiên sinh cái này hỗn thế ma vương đọc sách. Trời biết này mấy cái hài tử sẽ bị giáo thành cái dạng gì. Đại gia đối viên tiên sinh lớn nhất ấn tượng, vẫn là cái kia năm đó cùng Lý Nhị cùng nhau ở Tây Bắc cùng với trong kinh thành không chuyện ác nào. Không làm ác bá thiếu niên, bởi vì viên tiên sinh là thư đồng, cho nên hắn đương nhiên là bối nổi người, cho nên mặc kệ bọn họ hai người cùng nhau làm nhiều ít chuyện xấu. Cuối cùng đại bộ phận trách nhiệm đều phải bị viên tiên sinh cấp cõng lên tới. Hơn nữa hắn vốn dĩ cũng đích xác đủ bất hảo, đại gia đương nhiên cũng đều tin, thế cho nên hiện tại, đại gia đối hắn ấn tượng đến nay đều không có thay đổi, ngay cả Tĩnh Nghi trưởng công chúa biết được. Tin tức sau, nàng đều riêng cấp Tô Nhiễm viết một phong thơ lại đây. Chủ động giúp Tô Nhiễm tiến cử mấy cái không tồi tiên sinh. Nhưng Tô Nhiễm lời nói dịu dàng xin miễn, bọn nhỏ đọc sách sự tình định ra sau. Liền từ phía đông đã lưỡng giang tỉnh đều bay tới giấy viết thư tháng riêng 15 qua đi. Quan phủ khai nha, đọng lại ở trạm dịch thư tín cũng mới từ sai dịch nhóm vừa đứng trạm truyền lại đây. Đến bây giờ mới đưa vào kinh thành tới, Tô Nhiễm trước mở ra An Đông hầu thế tử phu nhân quan thị. Cho nàng tin, nghe biến Ca Nhi đem tin thượng nội dung niệm xong, Tô Nhiễm liền ha một tiếng bật cười, nhịn nhiều năm như vậy. Nàng nhưng xem như không có lại nhịn xuống đi. Nàng liên tục gật đầu, lại làm biến Ca Nhi lại từ đầu một lần nữa niệm thượng một lần. Tô Nhiễm tỉ mỉ nghe xong một lần, nàng rốt cuộc tin tưởng. Quan thị ở trở lại hầu phủ sau, nàng rốt cuộc lựa chọn không hề ẩn nhẫn lưu tiến bên người kia rất nhiều các mỹ nhân. Bất quá, nàng cũng không có bỉ ổi đến chính mình động thủ, mà là thừa dịp những cái đó mới cũ các mỹ nhân tranh sủng thời điểm, đem các nàng đều cấp một lưới bắt hết. Kết quả là, kia hai cái lưu tiến năm trước mới thu mỹ nhân bởi vì quá mức diễu võ dương oai, trực tiếp đã bị hầu phủ mặt khác mỹ nhân cấp thiết kế hãm hại. Mà hãm hại này hai cái mỹ nhân lại bị quan thị cấp bắt lại trị tội, đến nỗi những người khác, nàng đương nhiên cũng có rất nhiều thủ đoạn trị các nàng. Mắt thấy các đồng bạn một đám đều bị tiêu diệt rớt, mặt khác các mỹ nhân trong lòng sợ hãi đến không được. Liền có người lựa chọn hướng quan thị quy phục, vốn dĩ quan thị cũng không tính toán đem người đều cấp diệt. Tốt xấu người là hoàng đế đưa lại đây, nàng đem người đều lộng đi rồi. Trời biết hoàng đế quay đầu lại sẽ đưa một đám cái dạng gì người lại đây. Cho nên, nàng còn không bằng lưu thượng mấy cái quen thuộc, ít nhất biết các nàng kịch bản, nàng cũng hảo đắn đo các nàng. Lần này, hầu phủ thượng thanh tịnh không ít, An Đông hầu thế tử Lưu Tiến ở biết được tin tức sau, hắn thế nhưng cũng không có sinh khí, ngược lại cùng quan thị càng thân cận. Quan thị cũng mới biết được, nguyên lai nàng phu quân sớm đã chờ đợi ngày này thật lâu. Thành thân nhiều năm như vậy, hai người lớn nhất hài tử đều mười mấy tuổi, không nghĩ tới mấy ngày nay lại đường mật ngọt ngào, cùng mới vừa thành thân thời điểm không sai biệt lắm. Nghe tin nội dung, Tô Nhiễm đều có thể nghĩ đến Quan Thị là như thế nào xấu hổ e thẹn đem sự tình trải qua cho nàng. Viết ra tới, đương nhiên, tin nàng cũng đối Tô Nhiễm tỏ vẻ cảm kích, nếu không phải Tô Nhiễm cổ vũ nàng, còn ám chỉ nàng rất nhiều thứ, nàng chỉ sợ cho tới bây giờ còn lưỡng lự, hiện giờ. Bọn họ phu thê cảm tình càng ngày càng tốt, nàng còn thường thường xuống bếp làm điểm ăn ngon khao thưởng phu quân cùng bọn nhỏ. Đương nhiên cũng không quên hiếu kính các trưởng bối, người một nhà hòa thuận vui vẻ, miễn bàn nhiều hạnh phúc. Tô Nhiễm nghe được thể xác và tinh thần sung sướng. Nàng liên tục gật đầu, nàng liền nói sao, có thể cùng lão Trấn Tây Vương một nhà trở thành bạn tri kỷ nhân gia. Bọn họ An Đông Hầu phủ người trên nhân phẩm khẳng định cũng sẽ không kém. Một khi đã như vậy, bọn họ lại như thế nào tham luyến kiều thê mỹ thiếp vờn quanh xa hoa lãng phí nhật tử. Chỉ sợ bọn họ kỳ thật trong lòng càng hâm mộ chính là Trấn Tây Vương trong phủ phu thê hòa thuận. Hỗ trợ lẫn nhau đi. Tô Nhiễm cao hứng sờ sờ bụng, phát hiện ngay cả trong bụng tiểu gia hòa cũng an tĩnh thật sự, niệm xong Quan Thị gửi thư. Biến ca nhi tiếp theo niệm từ từ ra tới. Này phong thư nội dung đã có thể so Quan Thị kia một phong kịch liệt nhiều. Biến ca nhi vừa mới bắt đầu niệm, Tô Nhiễm đã bị mở đầu một câu cấp kinh tới rồi. Nhiễm tỷ tỷ, ta hiện tại đã là Từ gia đương gia phu nhân. Ngoặc kép, hết chương.